Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, triệu hoán cùng tỷ thí trước. Đại ca, chúng ta đến cái này làm gì? Cửa phòng học, Rio hỏi. Làm gì? Đương nhiên là cho ngươi thành là triệu hoán sư a. Khó nói ngươi lấy vì trở thành là triệu hoán sư không cần nghi thức sao? Suzuki Hitomi kỳ quái liếc hắn một cái. Nói, ồ, Rio không có gì nói. Được, tới đi. Suzuki Hitomi trên đất trên họa một cái to lớn ma pháp trận. Nhượng Rio đứng ở ma pháp trận chính giữa. Vĩ đại triệu hoán người chi thần a. Người thành kính tín đồ ở nơi này khấn cầu. Ta tuân theo cổ xưa hiệp định. Tìm triệu hoán lực người thừa kế. Mượn ở người trước mắt triệu hoán lực. Nhượng triệu hoán lực rớt dưới. Phúc trạch trong trận người đi. Suzuki Hitomi đứng ở ma pháp trận trước. Tiến hành lấy khấn cầu. Đồng thời, ở trong đầu yêu cầu hệ thống cho ma pháp trận tới lưới thế. Một nói hồng quang thoáng hiện lên sau. Suzuki Hitomi liền nói cho Rio đã được. Hắn có thể tiến hành triệu hoán. Cái này xong. Rio cảm giác chứ có thể nhìn thấy một nói hồng quang thoáng hiện lên liền không có cái gì cảm giác. À, người nghĩ sao? Nhanh thử xem đi. Suzuki Hitomi nói. Cái kia, ta không biết rõ chủ ngữ a, Rio nói. Hả, đúng trách ta. Hứa Minato vô dụng chú ngữ, Suzuki Hitomi cũng sắp quên chú ngữ. Bất quá nói là chú ngữ. Kỳ thực là chính bản thân hắn thiết lập điều kiện khởi động a. Có được tiểu triệu hoán hệ thống người chỉ cần nói một tiếng triệu hoán liền có thể. Nhưng là Suzuki Hitomi đổi là vĩ đại triệu hoán người chi thần. Ta là ngươi thành kính tín đồ. Ta tuân theo cổ xưa hiệp định. Mượn cho ta lực lượng. Xuất hiện đi. Dị giới sinh vật, cổ xưa lực lượng, ở chỗ này đạt được tân sinh. Xuất hiện đi, triệu hoán, như vậy một đại lớn lên đoạn, đem chú ngữ, chính là cái kia đại trường đoạn, dạy cho Rio, dài như vậy, Rio sững sờ, ta nhớ được thật giống như giờ sau ngươi triệu hoán thời gian không cần nói, xuất hiện đi. Triệu hoán, câu này à, ngươi chỉ nhớ tốt như vậy. Suzuki Hitomi nhìn một chút đầu Rio, nói, bởi vì ta là thứ nhất a, đệ nhất luôn là có ưu đãi không phải sao? Đây quả thực là nói láo không đả thảo cào kiểu mẫu. Tốt đi, ta thử xem, Suzuki Hitomi giải thích tại Rio xem ra vẫn đủ đúng. Vĩ đại triệu hoán người chi thần, ta là ngươi thành kính tín đồ, ta tuân theo cổ xưa hiệp định, mượn cho ta lực lượng, xuất hiện đi. Dị giới sinh vật, cổ xưa lực lượng, ở chỗ này đạt được tân sinh. Xuất hiện đi, triệu hoán, Rio thanh âm tại căn phòng học này truyền ra. Một ánh hào quang thoáng hiện lên, một cái mèo con xuất hiện. Tại sao là con mèo? Rio nhìn xem mèo con xoay người hỏi Suzuki Hitomi. Người chakra cho thiếu là một trong số đó. Thứ hai là ngươi vừa mới bắt đầu triệu hoán. Cho nên người triệu hồi chi thần trước cho ngươi một cái cấp thấp sinh vật. Phía sau tại hai người thăng bằng tình huống dưới hội. Sẽ, tốt, Suzuki Hitomi giải thích nói. Ta giờ sau cũng không phải là sao. Nghe được Suzuki Hitomi giải thích, Rio hồi tưởng xuống. Đúng là, bất quá, vẫn có chỗ tốt. Ngươi tỉ mỉ ở trong đầu cùng con mèo này thành lập liên lạc. Suzuki Hitomi nói. Rio làm theo, ta có thể cùng hắn trao đổi, mà còn không so đo xa gần. Rio làm sao? Nói, cái này là, người suy nghĩ một chút, nếu như sau đó triệu hoán đi ra ngoài là sinh vật cường đại, đang đối chiến lúc có nhiều trợ giúp. Suzuki Hitomi nói, ừ, là, mà còn không cần chakra, chỉ cần trước thời hạn triệu hoán xuất hiện liền có thể. Hơn nữa còn có triệu hoán không gian, có thể trực tiếp thu hồi triệu hoán sinh vật. Rio nói, không nghĩ tới, người cũng có triệu hoán không gian a. Suzuki Hitomi làm bộ không biết rõ. Ai, thế nào kinh ngạc như vậy? Rio hỏi, một dạng mà nói, tân nhân thì sẽ không cho triệu hoán không gian cất giữ triệu hoán vật. Chỉ có đạt tới nhất định triệu hoán cấp bậc mới có thể. Suzuki Hitomi nói. Kỳ thực, tiểu hệ thống trong công năng rất đơn giản. Chỉ có sở hữu giả, triệu hoán không gian, triệu hoán vật mấy cái. Mà triệu hoán không gian là có thể mở quan. Đương nhiên, cái này mở quan nắm ở Suzuki Hitomi trong tay. Hắn cho Ryo sở hữu có thể cho hết thảy. Tân nhân, người sẽ không sau đó liền hai người chúng ta đi. Suy nghĩ một chút trước ta khấn cầu nói. Người triệu hồi chi thần nhưng là phải ở cái thế giới này xây lập giáo phái. Suzuki Hitomi nói. Hả, kia giáo phái là cái gì? Hết, tương tự với trường phái đi. Chỉ bất quá phía trên có một cái thần. Giống như nhẫn giả tín ngưỡng lục đạo tiên nhân một dạng. Giáo phái tín ngưỡng chính là thần. Suzuki Hitomi cũng không biết rõ làm sao biết thích giáo phái. Nhưng là vẫn nói như vậy. Đại khái minh bạch, lại không quá minh bạch. Ryo nói, ngay cả ta đều không minh bạch đây. Sau đó từ từ liền biết rõ. Suzuki Hitomi nói, ở phòng học thí nghiệm tiểu triệu hoán hệ thống. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi, triệu hoán thuật, đối với, đúng, Ryo, sao? Suzuki Hitomi mang lấy Ryo tiến về trước hiện đảm nhiệm hiệu trưởng phòng làm việc. Suzuki hiệu trưởng, hiện đảm nhiệm hiệu trưởng thật sớm tại hiệu trưởng phòng làm việc dưới. Lầu chờ lấy, trước đã biết rõ Suzuki Hitomi đến, nhưng là Suzuki Hitomi rõ ràng nói, không thể đi theo, làm xong việc trở lại. Vì vậy hắn vẫn ở nơi này chờ lấy. Rất tốt chơi đùa là cái này hiệu trưởng rõ ràng là Thiết Chi Quốc lại gọi hắn Suzuki hiệu trưởng. Tại Thiết Chi Quốc, Thiết Chi Quốc người cũng gọi hắn gia tộc họ Hashimoto, bất quá, cũng rất bình thường. Dù sao, trường học tên liền kêu Suzuki Hitomi, nhẫn giới trường học chứ sao? Ừ, sốt ruột chờ đi, Suzuki Hitomi nói, không có không có, đùa. Làm sao có thể nói sốt ruột chờ? Ta cùng huynh đệ của ta muốn dùng xuống trường học sân huấn luyện. Tiến hành một trận tỉ thí. Đến lúc đó sẽ có các đại gia tộc người đến xem. Người an bài xuống. Suzuki Hitomi nói. Được, không thành vấn đề. Hiệu trưởng lập tức đáp ứng nói. Đây là chuyện tốt à? Ừ, không có chuyện gì ta đi trước. An bài xong nói một tiếng. Suzuki Hitomi vừa nói, hướng lấy gian phòng của mình đi tới. Suzuki Hitomi ở trong trường học có một bộ chính mình nhà ở. Đang so thử trước liền cùng Ryo ở nơi này. Ryo, chúng ta mấy ngày sau tỉ thí sẽ dùng cơ sở như thế nào? Vừa vặn giáo dạy ta giáo bọn học sinh. Trở lại chỗ ở, Suzuki Hitomi hỏi Ryo, cơ sở. Những thứ kia đại gia tộc người có thể hay không không hài lòng? Ryo hỏi, bọn họ có hài lòng hay không không có quan hệ gì với ta? Chủ yếu nhất là bọn học sinh có thể học được cái gì? Bất quá, đến lúc đó ngươi cũng không nên thua à, Suzuki Hitomi cười nói. Ha ha, đại ca, người mấy năm này không có thời gian luyện tập. Ta nhưng là thiên thiên luyện tập cơ sở. Ryo cười nói, vậy. Liền tỉ thí lúc nhìn rồi. Ừ, tỉ thí lúc nhìn. Ryo gật đầu. Mà ở bọn họ thương lượng xong tỉ thí chi tiết lúc, hiệu trưởng liền bắt đầu nhanh lên. Lại là xây dựng sân tỉ thí. Lại là cho lão sư, bọn học sinh thông báo. Mấy ngày kế tiếp, cảm giác người đều gầy một vòng. Tốt xấu đem chuyện làm được. Suzuki hiệu trưởng, liên quan tới tỉ thí nghĩ quan công việc đã xử lý xong. Người xem lúc nào sau tiến hành đây. Ta tốt cho các đại gia tộc phát mời hàm. Mấy ngày sau, hiệu trưởng đi tới Suzuki Hitomi chỗ ở nói. Vậy thì 3 ngày sau đi. Nhìn xuống hiệu trưởng quá trình. Suzuki Hitomi nói. Tốt lắm, vậy ta phải đi cho các đại gia tộc phát mời hàm. Hiệu trưởng nói. Ừ, đi đi. Suzuki Hitomi nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.